nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 19, về nhà lại tính sổ với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một bài giảng là Nguyễn Tịnh Nghiên. Nguyên bản nàng khóa là buổi chiều 1-2 tiết liền. Nhưng bởi vì giáo viên toán lâm thời có việc liền cùng với nàng điều khóa. Nhìn trên bục giảng thao thao bất tuyệt Nguyễn Tịnh Nghiên. Ôn Chỉ Đồng bĩu môi. Liền làm người lão sư tốt. Trên khóa viết văn nói ra. Hiệu quả có thể như thế sao? Bên cạnh Lâm Úy nghe giảng. Thỉnh thoảng dùng dư quang nhắm Ôn Chỉ Đồng một chút. Thấy nàng một đôi êm dịu con ngươi từ lúc Nguyễn Tịnh Nghiên tiến vào phòng học liền vẫn dính ở trên người nàng. Lâm Úy trong lòng có chút chua. Nghĩ đến mới vừa từ tỷ tỷ Lâm Lam chỗ ấy lấy được tin tức. Lâm Úy có chút không khống chế được muốn nói cho Ôn Chỉ Đồng. Đây là nàng lần đầu tại trong lớp làm mờ ám. Lúc nói chuyện gò má còn có chút đỏ. Nói cho ngươi biết cái bí mật. Lâm Úy dùng khuỷu tay đụng một cái Ôn Chỉ Đồng. Thanh âm bị nàng ép tới trầm thấp. Hết giờ học lại nói. Ôn Chỉ Đồng liếc nàng một chút. Ánh mắt trở về đến bục giảng. Lạnh như băng đáp lại một câu. Lâm Úy cắn môi. Nhìn một chút nàng. Lại đi Nguyễn Tịnh Nghiên phương hướng mắt liếc. Là có liên quan đến Nguyễn lão sư. Ôn Chỉ Đồng bút nhọn trong tay một đốn. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Bởi vì động tác phạm vi quá lớn. Trêu đến Nguyễn Tịnh Nghiên hướng về các nàng nơi này liếc nhìn. Ôn Chỉ Đồng nhất thời người căng thẳng. Đợi lúc Nguyễn Tịnh Nghiên xoay người. Nàng quay đầu liếc nhìn Lâm Úy. Ra hiệu nàng nói tiếp. Lâm Úy mím mím môi. Lộ ra một vệt cười yếu ớt. Tỷ của ta nói Nguyễn lão sư trước cùng Hàn Nhất Y là người yêu quan hệ. Lâm Lam là làm truyền thông. Loại này tin tức nàng cũng là mới vừa biết được. Nhưng rất nhanh liền bị Hà Mỹ San đem tin tức bán đứt phong tỏa ngăn cản. Còn Lâm Úy là như thế nào nghe được? Tự nhiên là trong lúc Lâm Lam tại thư phòng hướng người dưới truyền đạt khẩu lệnh vô tình nghe được. Ôn Chỉ Đồng nghe xong lời của nàng. Sửng sốt một chút, chậm rãi phản ứng lại. Kỳ thực nàng đã sớm suy đoán Nguyễn Tịnh Nghiên trước khi cùng ca ca của nàng cùng một chỗ là có trải qua một đoạn tình yêu. Nhưng nàng không biết người kia là ai. Cũng xưa nay không hỏi đến qua. Dù sao, đây không phải phạm vi nàng có thể can thiệp. Nghĩ đến Nguyễn Tịnh Nghiên say rượu đêm đó. Đột nhiên xuất hiện tin nhắn. Ôn Chỉ Đồng giống như minh bạch. Nàng đáy mắt tình cờ nổi u buồn cùng thương cảm là bởi vì nữ nhân kia. Lâm Úy thấy Ôn Chỉ Đồng ánh mắt sững sờ ánh mắt. Sợ nàng không rõ ràng. Tiếp tục giải thích. Chính là đang hot minh tinh Hàn Nhất Y. Ôn Chỉ Đồng nghe trầm mặc không nói lời nào, trong lòng có chút nặng nề. Nghe Lâm Úy một lần theo sát nàng nói Hàn Nhất Y người kia, Ôn Chỉ Đồng cũng không biết làm sao, trong lòng một trận buồn bực. Lâm Úy còn nghĩ nói cái gì nữa, ngẩng đầu thấy Nguyễn Tịnh Nghiên đã hướng các nàng nơi này đi tới, trong lòng hoảng hốt, lập tức thu tiếng. Người nếu như không có mất, liền không thể thật sự có được. Nguyễn Tịnh Nghiên nói, người đã đến Ôn Chỉ Đồng bên người. Bên dưới học sinh đa số cúi đầu nhìn giáo trình. Nghiêm túc nghe, độc thuộc về Nguyễn Tịnh Nghiên trên người mùi hương thẳng tắp hướng về trong lỗ mũi xuyên. Ôn Chỉ Đồng nín thở. Nàng biết các nàng vừa xì xào bàn tán tất nhiên là bị đối phương thấy được. Nguyễn Tịnh Nghiên tại Ôn Chỉ Đồng cùng phía trước đứng vững. Giơ tay đặt lên Ôn Chỉ Đồng vai véo nhẹ hai lần. Ôn Chỉ Đồng thân thể run lên bần bật. Cảm giác lưng vèo vèo khí lạnh. Nàng ngẩng đầu. Vừa vặn cùng Nguyễn Tịnh Nghiên ánh mắt chạm vào nhau. Nguyễn Tịnh Nghiên liếc coi nàng một chút. Rời đi. Trạng vạng. Bầu trời vạn dặm không mây nhuộm một vệt màu quýt. Từ từ. Màu sắc càng ngày càng đậm. Một tiếng chuông ở bài giảng cuối cùng vừa vang. Nguyễn Tịnh Nghiên liền thu thập đồ đạc vội vã mà chạy ra phòng học. Lại có thêm 2 giờ dạ hội liền muốn bắt đầu. Các nàng còn muốn vội vàng trang điểm diễn tập. Căn bản không có thời gian ăn cơm tối. Ôn Chỉ Đồng, đi nhà ăn cơm không? Lâm Úy dọn dẹp đồ vật. Hỏi, Ôn Chỉ Đồng do dự xuống. Trước mắt quét qua Nguyễn Tịnh Nghiên thần sắc có chút lo lắng. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Trong phòng ăn các loại xào rau ăn vặt không thiếu gì cả. Ôn Chỉ Đồng ngửa đầu nhìn chằm chằm thực đơn. Trong đầu nhớ lại Nguyễn Tịnh Nghiên khẩu vị yêu thích. Cuối cùng vẫn là chọn nấm hương cháo thịt nạc cùng bột đậu nhân bánh nem rán. Ôn Chỉ Đồng nhấc theo bữa tối đóng gói tốt say người liền muốn rời khỏi. Đáng tiếc bị Lâm Úy ngăn cản. Người muốn đi đâu? Không ăn cơm sao? Lâm Úy dưới tầm mắt di chuyển nhìn thấy Ôn Chỉ Đồng để ở trong lòng bàn tay gì đó. Nhíu nhíu mày lại, người đây là cho ai mang? Lâm Úy còn chưa từng thấy Ôn Chỉ Đồng đối với người nào để tâm qua. Trong lòng yên lặng mà hâm mộ người được nàng quan tâm. Một đường đi theo Ôn Chỉ Đồng đến khu dạy học cao nhị văn phòng tổ ngữ văn. Người cũng phải cùng nhau đi theo vào sao? Ôn Chỉ Đồng dừng tại cửa phòng làm việc. Giơ tay gõ cửa chớp mắt xoay người hỏi dập khuôn từng bước đi theo nàng Lâm Úy. Ngữ khí thủy chung là nhạt như nước lã. Lâm Úy gật đầu, đôi môi hơi mím ra một đạo nhợt nhạt độ cong. Nàng nghĩ nàng hẳn phải biết Ôn Chỉ Đồng là muốn đưa buổi tối cho ai. Tùng tùng tùng gõ hai lần cửa. Bên trong vang lên một tiếng dịu dàng trả lời. Mời đến, trong phòng làm việc chỉ có Nguyễn Tịnh Nghiên trụ. Các nàng đi vào lúc chỉ thấy Nguyễn Tịnh Nghiên ngồi trước bàn làm việc đối với gương vẽ mắt. Lão sư, trước tiên đem cơm tối ăn. Ôn Chỉ Đồng đem cháo cùng nem rán phóng tới trên bàn làm việc. Thay nàng mở ra cái nắp, Nguyễn Tịnh Nghiên thấy là Ôn Chỉ Đồng các nàng. Mặt mày cong cong đối với các nàng cười cười. Cục mắt nhìn Ôn Chỉ Đồng dè dặt động tác. Nội tâm nhất thời mềm nhũn mấy phần. Bộ dạng phục tùng ôn nhu hỏi. Các ngươi ăn chưa? Ăn, không có. Ôn Chỉ Đồng cùng Lâm Úy cơ hồ là trăm miệng một lời. Nhưng đáp án lại là tuyệt nhiên ngược lại. Ôn Chỉ Đồng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Úy. Người sau bị nàng nhìn chăm chú đến hai gò má một đỏ. Mím môi cúi đầu không nói. Nguyễn Tịnh Nghiên bỗng chốc sẽ hiểu đến tột cùng ai đang nói dối. Dương mắt vẻ mặt ôn hòa mà nhìn Ôn Chỉ Đồng. Cùng nàng đối diện trong ánh mắt. Là cực hạn ôn nhu. Nàng biết Ôn Chỉ Đồng đây là sợ bản thân lo lắng nàng. Cho nên mới liền cơm cũng không ăn trước hết cho nàng đưa tới. Trước tiên thả chỗ ấy đi. Lão sư chờ một lúc ăn nữa. Nguyễn Tịnh Nghiên nói cổ tay nắm lấy bút kẻ mắt dùng đẩy Ôn Chỉ Đồng một cái. Hướng nàng đưa cho cái ánh mắt. Nhanh, trước tiên mang Lâm Úy đi ăn đồ ăn. Người cũng thiệt là, làm sao không một chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ôn Chỉ Đồng theo Nguyễn Tịnh Nghiên ánh mắt quay đầu lại liếc mắt Lâm Úy bộ dạng như cũ là một bộ chim nhỏ nép vào người. Trong lòng một trận buồn bực. Lão sư có phải là hiểu sai ý, vẫn là nói nàng biết rồi gì đó không nên biết. Ôn Chỉ Đồng dịch cái vị trí, tránh được Nguyễn Tịnh Nghiên đẩy khuyên. Câu môi cười nói, cái gì thương hương tiếc ngọc, ta cũng là nữ sinh có được hay không? Nói lấy nàng đã bưng lên trên bàn cháo, dùng thìa canh quấy một hồi, múc một thìa phóng tới bên miệng thổi thổi nhiệt khí. Động tác chậm chậm mới đưa tới Nguyễn Tịnh Nghiên bên miệng. Ngươi đã như thế không nghe lời. Vậy chỉ có ta uy ngươi. Đến, há mồm, Ôn Chỉ Đồng. Nguyễn Tịnh Nghiên bị nàng tư thế kinh ngạc một hồi. Dùng tay đẩy ra thìa cháo đưa tới nàng một bên miệng. Cố gắng ngửa ra sau. Cùng nàng như thế khiếp sợ còn có đứng ở một bên im lặng không lên tiếng Lâm Úy. Làm gì? Không thích. Vậy ta lại đi mua những khác. Ôn Chỉ Đồng nói lấy làm bộ như muốn rời đi. Ây, đừng, rất tốt, ta rất yêu thích. Nguyễn Tịnh Nghiên đúng lúc nắm chặt Ôn Chỉ Đồng cổ tay mới đưa nàng kéo. Cúi đầu để sát vào chút, chừng nàng một chút, nói, ta ăn. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu nhìn Nguyễn Tịnh Nghiên không được tự nhiên đem cháo trong thìa tất cả nuốt vào. Hơi cúi thấp đầu, khóe miệng không tự chủ giấu vết câu lên. Trong nháy mắt liền khôi phục biểu hiện, làm cho nàng thương hương tiếc ngọc. Loạn điểm uyên ương phổ, nàng cảm thấy một mình một người, rất tốt, huống chi, nói không chắc ngày nào đó nàng là có thể xuyên về thế giới của nàng đi. Nghĩ đến nàng đối với nguyên chủ linh tinh ký ức, Ôn Chỉ Đồng thu hồi tâm tư đùa Nguyễn Tịnh Nghiên, nàng mặc dù chưa hề hoàn toàn nhớ tới nguyên chủ trải qua. Nhưng nàng nhớ tới, nguyên chủ kết cục làm cho nàng đáng lo. Đồng đồng, nghĩ gì thế? Nguyễn Tịnh Nghiên cảm thấy được Ôn Chỉ Đồng không đúng, mở miệng hỏi câu, thấy đối phương lắc lắc đầu, múc một muỗng cháo còn muốn uy nàng, vội vã ngăn lại động tác của nàng, giọng nói nhỏ nhẹ cầu đạo. Đồng đồng ngoan, chờ lão sư trang điểm xong liền ăn được sao? Nguyễn Tịnh Nghiên nói lấy dư quang chú ý Lâm Úy thần thái. Nàng cũng không lơ là đi Lâm Úy sắc mặt xanh xuống. Trước đây không biết Lâm Úy tâm tư cũng còn tốt chút. Hiện tại Lâm Úy chính mồm tự nói với mình nàng thích Ôn Chỉ Đồng. Nếu như nàng còn có thể như vậy trắng trợn để Ôn Chỉ Đồng uy nàng ăn đồ ăn, vậy thì có chút đoạt người yêu. Ánh mắt xuyên thấu qua Ôn Chỉ Đồng rơi xuống phía sau nàng Lâm Úy trên người. Ánh mắt của hai người lẫn nhau đối diện. Lâm Úy câu câu môi, miễn cưỡng xé ra một vệt không thể nhận ra cười nhạt. Nguyễn Tịnh Nghiên chột dạ rời tầm mắt, ánh mắt né tránh, đòi mạng, Ôn Chỉ Đồng có phải là tại đùa cợt nàng? Nàng đến cùng có biết hay không Lâm Úy đối với tâm ý của nàng? Vẫn là nói nàng đây là nắm mình ở làm bia đỡ đạn. Dư quang lần thứ hai bắt lấy Lâm Úy cay đắng vẻ mặt. Nguyễn Tịnh Nghiên đỡ chán, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Lần đầu tiên trong đời cảm thấy có một loại cảm giác bị bắt giang đây. Nàng cũng thật là cái đại móng heo. Nguyễn Tịnh Nghiên ở trong lòng không biết đem Ôn Chỉ Đồng mắng bao nhiêu lần. Thừa dịp Lâm Úy thất lạc thất thần trong nháy mắt, dương mắt tàn nhẫn mà chừng không thèm để ý Ôn Chỉ Đồng một chút. Về nhà lại tính sổ với ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Biết mọi người kỳ đợi các nàng phim tình cảm. Ta sẽ mau chóng. Mọi người muốn tiếp tục ủng hộ ta Nga. Vãi cái hoa hoa cổ khích lệ một hồi tịch mịch tác giả chứ. Cảm tạ. Cách chương.